chinh phục kiều thê khó thuần phục. Chương 32, hạ dược không có mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rút kinh nghiệm từ lần trước, cô không thể không cẩn thận được, muốn giở trò trong món trứng chiên thì tương đối khó, nhưng đồ uống thì không như vậy. Chuyện được dịch bởi Tim The Calanta và đăng tải ở dembuon.vn/2, tranh, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Petim và ba web trên nhơn nữa. Vừa rồi lúc người hầu kia đem sữa tươi lên cho hai người, hình như là có chút do dự, sau đó mới chọn cái ly ở bên phải đưa cho Hoàng Phủ Diệu Dương. Động tác kia thật sự là quá rõ ràng. Ai mà biết được tên điên này có sai người động tay động chân với ly sữa của cô hay không? Lỡ như hắn ta lại vô sỉ hạ dược cô lần nữa, vậy không phải là cô lại bị hắn chiếm tiện nghi? Nói xong, cô tiếp tục uống sữa trong ly. Nhìn cô hé miệng nhấm nháp ly sữa mà anh đã uống qua, đôi mắt của Hoàng Phủ Diệu Dương khẽ nheo lại. Tiên sinh, có cần đổi một ly khác không? Lão quản gia lập tức bước lên. Thật là, ngọt không chịu nổi mà. Lãnh Tiểu Dã thầm nghĩ. Không cần, Hoàng Phủ Diệu Dương duỗi tay lấy ly sữa của Lãnh Tiểu Dã, đưa đến bên môi, một hơi uống cạn. Nhìn thấy hắn uống hết sữa trong ly, Lãnh Tiểu Dã hơi nhướng mày. Nếu hắn đã dám uống hết, vậy chứng tỏ ly sữa này không có vấn đề, vậy quản gia vì sao lại muốn đổi ly khác cho hắn? Chẳng lẽ tên điên này đang đánh tâm lý cố ý muốn để cô uống ly sữa này? Nghĩ đến đây, cô vội vàng đặt ly xuống, duỗi tay lấy lại ly sữa vốn đã chuẩn bị cho cô. Sao thế? Hoàng Phủ Diệu Dương nhẹ nhàng nhướng mày. Bây giờ tôi muốn uống ly này, có ý kiến? Chuyện được dịch bởi Tim The Calanta và đăng tải ở dembuon.vn/2, tranh, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Petim và ba web. Chê cô bưng ly lên hớp một ngụm, không có gì khác biệt. Chẳng lẽ, là do cô đa nghi? Tiên sinh, người mở miệng là một quản gia trẻ tuổi, hắn ta cẩn thận lên tiếng. Có cần đổi một ly khác không ạ? Hoàng Phủ Diệu Dương cầm ly sữa của Lãnh Tiểu Dã đã uống lên. Không cần, tôi không ngại. Phụt, Lãnh Tiểu Dã thiếu chút nữa phun ngụm sữa trong miệng ra. Hắn không ngại, thì ra quản gia đến hai lần đều muốn đổi ly sữa khác cho hắn, là do chê cô bẩn. Đặt mạnh cái ly không xuống mặt bàn, nháy mắt Lãnh Tiểu Dã mất hết hứng ăn uống, hắn chê cô. Cô còn chưa ngại hắn bẩn đâu, nhìn ra cô không vui, Hoàng Phủ Diệu Dương trừng mắt nhìn tên quản gia trẻ không biết điều kia một cái. Quản gia trẻ tuổi bị hắn chừng, trái tim mong manh run lên, buồn bực trong lòng, không hiểu nổi bản thân đã làm sai cái gì, nhưng cũng rất thông minh mà khom người lui ra ngoài. Chuyện được dịch bởi Tim The Calanta và đăng tải ở dembuon.vn/2, tranh, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Petim và ba web. Chê Lãnh Tiểu Dã nhìn thoáng qua mặt biển phía xa, đột nhiên quay mặt lại, cười cười với Hoàng Phủ Diệu Dương, trên mặt hiện lên chút tò mò giống hệt trẻ con. Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên tôi ngồi du thuyền xa hoa thế này, có thể đưa tôi đi tham quan một chút hay không? Hiện đã ăn uống no đủ, đến lúc tiếp tục chiến đấu rồi. Người này hình như thích mềm không thích cứng, vậy cô liền đổi phương pháp khác để đối phó hắn. Thu hết biểu cảm sinh động của cô vào đáy mắt, Hoàng Phủ Diệu Dương đứng lên. Được thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Tiêu vội vàng đi tới mở cửa cho hai người, cả hai liền cùng nhau rời khỏi bong tàu. Nghe được tiếng bước chân ở phía sau, Lãnh Tiểu Dã chủ động ôm lấy cánh tay hắn. Không cho mấy người này đi theo có được không? Giọng nói câu ngữ khí mềm mại nghe vào tai giống như là cô gái nhỏ đang làm nũng với bạn trai mình. Chuyện được dịch bởi Tim The Calanta và đăng tải ở dembuon.vn/2, tranh, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Petim và ba web trên. Cách chương.